Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 652, chương 651, bị trêu đùa Negotiator of the God. Phía dưới tiến hành trận thứ 5 tranh tài. Thứ nhất đánh đôi. Cao trung tổ Ikuto Kimijima. Tono Asukio vs sơ trung tổ Ikaizen Ryoma. Toyama Kintaro. Trọng tài căn cứ song phương tham gia thi đấu đội hình. Tiến hành cao giọng tuyên cáo. Hai đội 4 người tại lên lưới dừng bước. Quan sát lẫn nhau. Ikuto Kimijima mang theo một cặp mắt kiếng. Kiểu tóc là nghiêng đầu lệch điểm. Có cấp độ cảm giác. Lọn tóc hơi cuộn. Màu xám bạc cùng màu đen phân bố. Rất có trào lưu cảm giác. Mà tại Ikuto Kimijima tay trái bên cạnh. Thì đứng đấy một tên bề ngoài âm lãnh ra hỏa. Thuận thẳng tóc dài xõa vai. Trên trán buộc lên một cây màu đen đai mỏng. Ánh mắt sát ý trận trận. Phảng phất là đang thưởng thức lồng bên trong con mồi. Lúc này, Ikuto Kimijima nhẹ giọng mở miệng. Nói, làm sao cũng không nghĩ tới. Sẽ là hai cái năm nhất ra sân. Tiêu Dạ đã cam chịu sao? A, kế sách thất bại. Người mới là cam chịu. Ikaizen Ryoga cười nhẹ một tiếng. Trên sân bóng thương lượng người. Trên sân bóng Negotiator of the God. Các ngươi hai cái cũng chỉ là tại đi tà môn ma đạo. Hắn là nói như vậy. Cái gì? Tono Asukio ánh mắt lạnh lẽo. Tiểu tử, đây là cùng tiền bối nói chuyện thái độ sao? Execution method mới không phải tà môn ma đạo. Để thân thể của ngươi hảo hảo thể hội một chút. Song phương không hài lòng. Ngay cả nắm tay đều chẳng muốn làm bộ dáng. Trực tiếp bắt đầu tranh tài. Toyama Kintaro dùng mình một cái. Vượt mức quy định. Người cố ý khiêu khích bọn hắn làm cái gì? Hiện tại cái kia tóc dài nam một mặt sát khí. Cảm giác lúc nào cũng có thể sẽ xông lại đánh chúng ta. Đối với cái này, Ikaizen Ryoma bình tĩnh nói. Cũng không phải lời nói của ta. Là Tiêu Dạ nói. Dừng một chút. Lại nói. Chúng ta chỉ đánh qua một lần đánh đôi. Cho nên vẫn là vẽ điểm khu vực phòng thủ đi. Người trái một bên. Ta phải bên cạnh. Ok. Tuyệt đối không thể thua. Không phải Tiêu Dạ đại ca. Chấm ngoặc kép. Giữa lúc trò chuyện. Đối diện đã phát bóng. Căn bản không có nhắc nhở ý tứ. Cũng may Ikuto Kimijima phát bóng. Không có Ochisuki Misu mắc bô tốc độ nhanh. Bởi vậy, vội vàng ở giữa. Ikaizen Ryoma cũng có thể kịp thời phản ứng. Có chút hèn hạ, tiền bối. Bên này còn đang nói chuyện đâu. Một tiếng quát nhẹ, Ikaizen Ryoma nhanh chóng vung đập. Miễn cưỡng đưa bóng đánh trở về. Hèn hạ, Ikuto Kimijima nhíu mày. Một mặt chạy đến điểm rơi. Một mặt cao giọng giáo huấn. Binh bất yếm trá, tiểu bằng hữu, nghe vậy, Toyama Kintaro giận dữ, tiểu bằng hữu đang nói ta sao? Ta ghét nhất người khác nói như vậy. Hắn một cái cao tốc vọt tới trước, nhảy lên lộn mèo 360 độ, siêu cấp gánh xiếc thức giữa sân chặn đánh. Phanh, cầu bị trùng điệp đánh về phía trách đối diện. Cứ việc Toyama Kintaro chiều cao thấp, nhưng lực lượng lại không thể khinh thường. Chỉ bất quá quả bóng này vừa qua khỏi lưới. Ở tại phía trước, Tono Asukio cũng đã dọn xong tư thái. Lẳng lặng chờ đợi cầu đến. Một trận trong tiếng cười quái dị. Khóe miệng của hắn lộ hiện ra vẻ dữ tợn. Đi chết đi. 13 execution method 1 seppuku. Oanh, vừa mới bắn ngược lại bóng tennis. Bị cái vỗ này hung hăng đánh trở về. Quả bóng này không có bất kỳ cái gì đường cong bị lệch. Trên không trung đi là thẳng tuyến, tựa như một thanh kiếm sắc, đâm thẳng hướng Toyama Kintaro. Nguy hiểm thật, chấm ngoặc kép, thời khắc mấu chốt, vẫn còn tung tích bên trong Toyama Kintaro mãnh liệt địa một cái vặn eo. Cầu khó khăn lắm sát góc áo của hắn mà qua, vèo một tiếng, cầu bay đến bên ngoài sân, trực tiếp đánh vào trên khán đài, đánh vào một tên học sinh cấp 3 ngực, nam sinh kia kêu đau một tiếng. Sắc mặt tái nhợt, nửa ngày đứng không dậy nổi. Cắt, tránh khỏi sao? Tono Asukio khó chịu địa nhếch miệng. Trên không trung còn có thể linh hoạt như vậy. Hầu tử, 15, không, sơ trung tổ đến điểm. Gặp đây, Ikuto Kimijima híp mắt lại, ánh mắt lăng lệ, hắn đã mệt mỏi hợp tác loại này đấu pháp. Dã man, không thú vị, hoàn toàn không yêu nhã, liền giống với hiện tại. Execution method cầu đánh tới, bị đối thủ tránh thoát, lại bị đối thủ đến điểm, hoàn toàn ngu quá mức đấu pháp. Tối hôm qua hẳn là nhiều cùng mấy cái học sinh trung học tiến hành thương lượng. Không nghĩ tới Kai Eiichiro không thể ra sân. Tiêu Dạ ngược lại phái hai cái năm nhất đi lên. Bất quá, không quan trọng, thương lượng người cũng không phải chỉ có thể ở dưới trận thương lượng. Trên sân cũng một dạng. Nghĩ như vậy, Ikuto Kimijima đi đến đáy tuyến bên trái. Chuẩn bị thứ hai cầu. Hắn tự hỏi. Nên như thế nào không bị đồng đội phát hiện, từ đó cùng đối thủ hoàn thành thương lượng. Mà cùng lúc đó, Toyama Kintaro lại có vẻ rất nổi nóng, hoàn toàn là hướng về phía ta đánh, là cố ý. Negotiator of the court, hắn là body hit cao thủ, đại đa số đến điểm đều là lấy công kích đối thủ thân thể hoàn thành. Chấm ngoặc kép, Ikaizen Ryoma tỉnh táo nói, vừa rồi Tiêu Dạ giới thiệu qua. Người không có nghe sao? Đương nhiên nghe được, nhưng là rất khó chịu. Đã vậy còn quá hèn hạ. Có thể đánh trúng đối thủ thân thể, cũng là loại bản sự. Ikaizen Ryoma mỉm cười, nói, bất quá, chỉ cần không bị đánh trúng, muốn cầm xuống ván này rất nhẹ nhàng. Nói cũng đúng, Toyama Kintaro con ngươi đảo một vòng, lập tức có ý kiến hay. Lúc này, hắn cười ha ha. Hô to, ngớ ngẩn, đánh không đến ta. Cái gì Negotiator of the Court? Gọi, đưa điểm người, thích hợp hơn a. Một trận cười to, nghe được Tono Asukio nổi gân xanh. Hung dữ nói, thối tiểu quỷ, người nhất định phải chết. Ta muốn để ngươi tốt nhất thể hội một chút ta 13 execution method. Tiếp tục tranh tài, hoàn mỹ chúng Toyama Kintaro khiêu khích. Tiếp xuống tranh tài. Tono Asukio đánh cho rất có tính nhắm vào. Chỉ cần có cơ hội, lập tức liền có đánh ra mạnh mẽ body hit. Công kích Toyama Kintaro, chỉ bất quá, mỗi một lần Toyama Kintaro đều linh xảo tránh khỏi. Bởi vì biết đối phương sẽ công kích, cho nên chỉ cần vừa nhìn thấy đối phương có nhận banh tư thái. Lập tức liền làm tốt đề phòng, nhận khiêu khích, mục tiêu công kích đơn nhất. Loại này dựng thẳng cái bia ngắm hành vi, để Tono Asukio lâm vào năm bị động, game, Ikaizen Ryoma, Toyama Kintaro, 30, không, trọng tài thanh âm không ngừng vang lên, 40, không, 1, không, sơ trung tổ nắm lấy số 1 cục, nhìn đến đây, không ít người nhịn không được bật cười, cả cục 4 cái cầu, tất cả đều là Tono Asukio tặng. So sánh với Tono Asukio tái nhợt sắc mặt, Toyama Kintaro lại là biểu tình dương dương đắc ý, vẻn vẹn luận tính linh hoạt. Hắn một điểm không thể so với Akusu Jin kém, thậm chí trình độ nào đó tới nói, linh mẫn được nhiều. Cái này ngu ngốc, Ikuto Kimijima đẩy một cái kính mắt, ánh mắt lạnh lùng, chính là như vậy, ta mới chịu không được hắn. Tính cách táo bạo, thủ pháp thô ráp. Một điểm không yêu nhã. Quả nhiên, vẫn là thay cái hợp tác tốt hơn. Chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.